Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716. Minh Tinh Fan, đinh đông, đứng ở công ngụ trước cửa. Tô Dật Dương dựa theo tiết mục tổ cho biển số nhà. Đè xuống chuông cửa, ấn vào chuông cửa sau. Tô Dật Dương đánh giá lấy trước mắt nhà này công ngụ. Kiến trúc chỉnh thể có đủ lấy rất nồng Gothic phong cách. Giống như nhọn hình cổng vòm hình công ngụ cửa chính. Cao vút tháp nhọn, nhọn lôi thôi vòm, tinh xảo bay đỡ vách tường. Thon dài bó trụ, cửa sổ lớn hộ cùng hoa cửa sổ thủy tinh. Chỉnh thể kiến trúc cấp cho người một loại nhẹ nhàng thon dài cảm giác. Rất có tính nghệ thuật, với tư cách là nữ hài tử. Vân Uyển Nghi đối những cái kia xinh đẹp kiến trúc tự nhiên là khó nén yêu thích. Tại Tô Dật Dương nhấn chuông cửa thời điểm, chính mình liền vui vẻ đi tự chụp hình hỗ trợ. A Dương, chúng ta hợp chương ảnh tương đương. Vân Uyển Nghi chạy qua tới đem Tô Dật Dương kéo qua đi. Nhường Tô Dật Dương phụng bồi nàng một chỗ chụp ảnh. Đối với Vân Uyển Nghi yêu cầu, Tô Dật Dương không có cự tuyệt. Hai người tìm tốt góc độ, liên tiếp chụp rất nhiều tấm hình. Hoa, hai người các ngươi quá phận a, vừa tới liền cho chúng ta vung thức ăn cho chó. Không biết lúc nào thời gian, Diêm Ninh xuất hiện ở công ngụ cửa lớn, tựa ở chỗ cửa lớn, cười mỉm nhìn xem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Ninh tỷ, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xoay người. Thấy được Diêm Ninh vội vàng nghênh đón lên, tại Huyễn Nhạc Chi Vương chung kết quyết tái thượng, hai người cùng Diêm Ninh có quá không ít tiếp xúc, càng là tại chung kết quyết tái sau một chỗ ăn cơm xong. Giữa lẫn nhau vẫn là rất quen thuộc, tối thiểu gặp mặt không có cái gì lạ lẫm thận trọng cảm giác. Ở chung có chút tùy ý buông lỏng, hai người các ngươi xem như đến, còn kém hai người các ngươi. Diêm Ninh biểu hiện rất nhiệt tình, thấy được phía sau hai người sáu cái dương lớn, kinh ngạc nói, ồ, các ngươi đây là chuyển nhà tới đây nha, nhiều như vậy đồ vật. Tô Dật Dương buông tay nói, hai dương là chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị. Một dương là ta hành lý, còn lại đều là Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng bóp hạ Tô Dật Dương. Đôi mắt đẹp chứa giận, cúi đầu hơi có chút không có ý tứ. Nữ hài nha, đồ vật nhiều rất bình thường. Bạn gái của ngươi mỗi ngày mỹ mỹ tách tách, cuối cùng hạnh phúc không phải là ngươi nha. Diêm Ninh cười ha hả nói. Vân Uyển Nghi nghe xong, nhất thời liên tục gật đầu, không cong nàng ngực, thật giống đang nói, liền là. Tô Dật Dương hơi có chút cưng chiều thổi thổi Vân Uyển Nghi cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Tiếp theo nói, chúng ta lên trước đi đi. Đứng ở chỗ này cũng không quá phù hợp. Đi lên lại chậm rãi trò chuyện. Diêm Ninh gật gật đầu. Nói qua mấy người liền bắt đầu chuyển hành lý. Dương hành lý đều là vạn hướng lần lượt. Cho dù là hai cái nữ hài cũng có thể đơn giản mà thúc đẩy. Ba người trở về giày vò lưỡng lần, liền đem sáu cái đại hành lý dương dùng thang máy vận chuyển đi lên. Mau vào đi, Diêm Ninh vào cửa thay xong dép lê sau, nhiệt tình chào mời hai người, đồng thời hướng về trong phòng hô. Văn Bằng, Tiểu Vũ, mau ra đây nha, Dật Dương cùng Uyển Nghi đến. Nghe được Diêm Ninh tiếng hô. Tiết mục mặt khác hai cái khách quý vội vàng thả ra trong tay sự tình. Đi đến nơi cửa, tích cực mà hỗ trợ khuân đồ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chỉ nhận thức Diêm Ninh. Đến mức Tống Văn Bằng cùng Dương Tuấn Ninh là cũng không nhận ra. Bốn người xem như lần đầu gặp mặt, chuyển hết hành lý sau liền lẫn nhau khách khí hàn huyên lên. Bằng ca, ta chính là Tô Dật Dương. Người kêu ta Dật Dương là tốt rồi. Tô Dật Dương trước cùng Tống Văn Bằng nắm chặt tay, dáng dấp thả rất thấp. Không có ỷ vào hắn hiện giờ nhân khí chung ngày cũng không đem Tống Văn Bằng để vào mắt. Tống Văn Bằng xuất đạo phi thường sớm, Tuy rằng năm nay mới 45 tuổi, nhưng mà xuất đạo thời gian thế nhưng mà sắp có gần 30 năm. Tại trong vòng nhân duyên rất tốt, bằng hữu đông đảo, đáng Tô Dật Dương cấp cho Phong Phú tôn trọng. Vân Uyển Nghi cười nói, bằng ca, ta thế nhưng mà theo xem thường ngươi kịch truyền hình lớn lên a. Lúc trước vẫn là ngươi tiểu mê muội nha. Hả, cái kia nghe ngươi nói như vậy, bây giờ không phải là ta tiểu mê muội. Tống Văn Bằng giả bộ như thương tâm hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, ôm bên người Tô Dật Dương. Đúng vậy, ta hiện tại là nhà chúng ta A Dương tiểu mê muội. Ha ha ha, Diêm Ninh cười rộ lên, cánh tay đáp lên Tống Văn Bằng trên bờ vai, trêu chọc nói, một đời người mới thay người cũ, người cái này lúc trước thịt tươi hiện tại cũng thành thịt khô. Không chịu già không được rồi. Tống Văn Bằng cười khổ lắc đầu. Hắn cùng Diêm Ninh vài chục năm giao tình, nói giỡn đều rất là tùy ý. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cùng Tống Văn Bằng hàn huyên xong, hai người nhìn về phía Dương Tuấn Ninh. Dương Tuấn Ninh có thể nói là phi thường trẻ tuổi, năm nay mới vừa đủ 18 tuổi. Chính là Hoa Quốc trước mắt nhân khí thịnh vượng nhất ngôi sao nhỏ tuổi một trong. Người mang to lớn lưu lượng. Trận trước bởi vì Tô Dật Dương mà bị bức bách giải tán SGF tại Dương Tuấn Ninh chỗ thiếu niên thần. Tượng đoàn phía trước, căn bản liền sách giày cũng không xứng. Dương Tuấn Ninh với tư cách là thiếu niên thần tượng đoàn đội lớn lên. Nhân khí thịnh vượng nhất, lớn lên rất thanh tú. Nhìn lên tới có chút ổn trọng, xa xa so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục, đã sơ bộ có được chút bản thân khí chàng. Dương ca, Vân tỷ, các ngươi tốt, ta chính là Dương Tuấn Ninh. Dương Tuấn Ninh tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nhìn qua còn chưa mở miệng lúc, chủ động mở miệng đi lên trước vươn tay, thái độ thả cực thấp, ta lớn tuổi hơn ngươi mười mấy tuổi. Ta gọi ngươi Tiểu Vũ đi. Tô Dật Dương thấy Dương Tuấn Ninh thái độ như vậy khiêm tốn, nội tâm đốn sinh hảo cảm. Mới đầu hắn còn có chút lo lắng Dương Tuấn Ninh còn trẻ thành danh, có thể hay không tuổi trẻ khí thịnh không tốt ở chung. Thế nhưng hiện tại xem ra, như thế hắn lo ngại, thật khiêm tốn vẫn là làm dáng dấp. Lấy Tô Dật Dương hiện giờ nhãn lực, tự nhiên là vừa nhìn liền biết. Nếu như là làm dáng dấp, căn bản hù không được Tô Dật Dương. Dương Tuấn Ninh nghe được Tô Dật Dương nói, biểu hiện được rất là mừng rỡ. Hắn cầm chặt Tô Dật Dương tay, trong mắt sùng bái không che giấu chút nào. Dương ca, ta thật siêu thích ngươi ca. Ta chính là ngươi fan. Ngươi mỗi bài hát ta cũng sẽ hát. Ngươi có thể cho ta ký cái tên đi. Từ trước đến nay ổn trọng Dương Tuấn Ninh nhìn thấy Tô Dật Dương, vậy mà nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc. Dương Tuấn Ninh dĩ nhiên là hắn fan. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tại trong vòng một minh tinh sùng bái khác một minh tinh loại chuyện này ngược lại là cũng không ít thấy. Nhưng mà thường thường đều là tuổi tác chênh lệch rất lớn. Đại bộ phận có minh tinh fan minh tinh, bình thường đều là thành danh đã lâu, xuất đạo rất nhiều năm loại kia đại bài minh tinh, mà Tô Dật Dương xuất đạo thời gian tính đầy đủ cũng chỉ là 5 năm. Cũng liền so Dương Tuấn Ninh sớm xuất đạo 2 năm, Dương Tuấn Ninh dĩ nhiên là hắn fan, đây quả thật là nhường hắn có chút bất ngờ. Nhưng mà nhìn xem Dương Tuấn Ninh mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng, Tô Dật Dương cảm thấy hắn không phải trang, huống chi trang hắn fan, cũng phải không được chỗ tốt gì. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Tô Dật Dương không nghĩ tới chính mình vậy mà vô thanh vô tức thu hoạch một cái có đủ lấy siêu cao nhân khí minh tinh fan, điều này làm cho hắn nhất thời tâm tình thật tốt, bành trướng. Tiểu Vũ chính là thật sùng bái ngươi, vừa vặn ngươi cùng Uyển Nghi không tới thời điểm, hắn liền trong phòng trở về chuyển động, nhắc tới ngươi như thế nào còn chưa tới. vẫn thật là chính là phen thấy thần tượng phía trước bộ dáng. Diêm Ninh vừa cười vừa nói, Tống Văn Bằng phụ họa nói, tối thiểu đến nhắc tới ngươi nhanh 40 lần, nói thật, ta cũng ghen ghét một chút ngươi, lại có như vậy lớn nhãn hiệu thiếu niên thần tượng với tư cách là fan. Mọi người nói giỡn giữa, quan hệ nhanh chóng kéo gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.